Chương 1631 Ngoài cửa có quỷ. Triệu Khách từng xem ghi chép trong một số quyển sách cổ, quỷ khiến gót chân người ta dựng đứng lên, hai chân dựng đứng khiến người ta không chạm đất, bám vào trên thân thể người. Qua thời gian rất lâu, thân thể người này sẽ hoàn toàn biến thành xác quỷ. Nhưng điều khiến Triệu Khách thấy kỳ quái là, với thực lực của Vương Ma Tử dù không có tên năng lực, nhưng thể phách của Vương Ma Tử vẫn như một lò than nung đỏ với lệ quỷ tầm thường, ai đến gần hắn ta không phải muốn chết sao? Nhưng Triệu Khách lại nghi ngờ Vương Ma Tử bị quỷ nhập xác như thế nào. Vương Ma Tử cất bước đi ra từ trong quan tài, đôi mắt đục ngầu đánh giá Triệu Khách, nhếch mũi khẽ ngửi, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Tên tiểu quỷ quỷ da người kia không có mùi thơm như vậy, nhưng hắn ta lại ngửi được từ trong ra ngoài Triệu Khách tràn ngập một mùi thơm nhàn nhạt, cứ như thịt bò ngâm trong bình thuốc. Ngoại trừ mùi thơm của thịt bò, còn có một mùi thảo dược nhàn nhạt khiến hắn ta không nhịn được thè ra đầu lưỡi, liếm hai dòng nước bọt bên khóe miệng. Tiểu hòa thượng, ngươi nói hắn làm đồ ăn không ngon bằng ngươi. Ta không tin. Đẩy đại hán trước mặt ra, Vương Ma Tử đã bị nhập xác cất bước đi về phía trước. A Di Đà Phật, ngươi xuất gia không nói dối, ngươi nhìn nguyên liệu nấu ăn đi, hắn dùng cách chưng đã phá hủy vẻ đẹp của món ăn này, đồng thời cũng phá hủy ý cảnh vốn có của món ăn này. Triệu Khách chỉ những cái đầu người trong lòng hấp giải thích. Vương Ma Tử không để ý đến, chỉ đi đến bên cạnh Triệu Khách, đảo quanh hắn một vòng. Thỉnh thoảng lại đến gần Triệu Khách ngửi một hơi, ánh mắt nhìn chằm chằm sau lưng Triệu Khách, trong lòng suy nghĩ chút nữa nên ăn từ chỗ nào thì tốt hơn. Về phần lời nói của Triệu Khách, hắn ta vẫn không nghe lọt, ngày nào tên quỷ gia người kia cũng lăn qua lộn lại làm đồ ăn cho hắn ta, nhưng làm đi làm lại cũng chỉ có như thế, mất thì mất đi. Ngược lại tên hòa thượng trước mặt này, trong chất thịt mang theo mùi thuốc tự nhiên khiến người ta thèm nhỏ dãi. Đưa hắn về, hôm nay chặt xuống một chân. Có lẽ có ăn sống thì hương vị cũng cực tốt, lần sau thèm lại chặt một ngón tay, vừa hay có thể làm đồ nhắm. Nghĩ tới đây, chỉ thấy trên mặt Vương Ma Tử dần lộ ra ý cười, tuy thịt trên đầu không nhiều nhưng ném đi như vậy cũng đáng tiếc, chỉ cần một cái nồi lớn, chảo dầu nóng sôi, vẫy lên trên mặt một túm muối ăn lại chiên ba lần, chiên đến khi bên ngoài vàng rực lại vẫy lên một lớp hạt vừng, cắn một cái ngoài giòn trong mềm, ngươi khẽ hút nước thịt hương nồng ngon miệng bên trong, cảm giác đó. Tiểu quỷ nhà cách vách cũng phải thèm khóc. Triệu Khách miêu tả sinh động như thật, Vương Ma Tử càng nghe, trong đầu óc không khỏi tự bổ não hình ảnh này, đôi mắt nhìn cái đầu trụi lũi của Triệu Khách thèm đến chảy nước miếng. Được được được, đúng lúc ngày mai bản đại vương sẽ tổ chức đại yến tế tổ, tiểu hòa thượng. Không, làm phiền tiểu sư phụ đi theo một lần, cũng tiện để ta nếm thử món ngon nhân gian mà ngươi đã nói. Vương Ma Tử lau nước bọt trên khóe miệng, đi đến trước mặt Triệu Khách. Càng nhìn càng muốn một ngụm nuốt luôn hòa thượng này, nhưng cuối cùng vẫn nhìn xuống, tính toán đợi ngày mai làm một nồi món chính thật ngon, ăn một bữa thật tử tế. Vậy đa tạ ý tốt của đại vương. Triệu Khách hít mắt chắp tay trước ngực, gật đầu với Vương Ma Tử, thấy Triệu Khách không từ chối, ý cười trên mặt Vương Ma Tử càng đậm hơn, chỉ vị đại hán mặt đỏ phụ trách gõ mỏ cầm canh bên cạnh, quỷ cầm canh, ngươi phải chăm sóc tiểu sư phụ kỹ lưỡng, kiên quyết không thể sơ sót. Đương nhiên ý của Vương Ma Tử là muốn quỷ cầm canh trông coi Triệu Khách thật sự, không thể để món ngon này chạy mất. Quỷ cầm canh liên tục gật đầu, vỗ ngực tỏ vẻ vẻ nhất định một tấc không rời chăm sóc Triệu Khách thật tốt, lúc này mới khiến trên mắt Vương Ma Tử xuất hiện nụ cười. Sau khi ánh mắt liếc nhìn Triệu Khách lại nuốt một ngụm nước bọt, lúc này mới nằm vào trong quan tài của mình. Cũng đúng vào lúc này, ánh mắt Triệu Khách yên lặng nhìn thoáng qua quan tài, không tệ, nơi này còn rộng rãi hơn suy nghĩ của ta. Thấy không gian bên trong quan tài màu đen cũng đầy đủ, nhưng Triệu Khách chú ý đến trong quan tài còn đặt rất nhiều thứ, đặc biệt là một chiếc gương đồng và một hộp trang điểm màu đỏ thắm. Đừng nói là nữ quỷ. Trong lòng Triệu Khách suy nghĩ, đồ bồi tán của nam nhân bình thường sẽ không để những thứ này. Ngay lúc Triệu Khách suy nghĩ, quỷ cầm canh đã đến gần, tiểu sư phụ, nên lên đường rồi. Tuy quỷ cầm canh nói năng khách sáo, nhưng Triệu Khách nghe vào luôn cảm thấy hơi chói tai, chờ chút. Ta muốn mang theo những thứ này. Chỉ thấy Triệu Khách nói xong, nhanh chóng đi đến bên trong doanh địa, thu thập đóng gói mấy món đồ tán loạn vụn vặt mang đi. Đặc biệt là một đoàn dầu người rút ra từ trong người quỷ gia người, đây là thứ tốt, đương nhiên Triệu Khách sẽ không để mất. Những thứ này được đóng gói thành bao lớn bao nhỏ, có đồ đạc của những tiêu sư này, cũng có đồ của quỷ gia người. Triệu Khách không bỏ vào không gian giới chỉ mà treo hết trên người quỷ cầm canh, về điểm này Triệu Khách lại không khách sáo chút nào. Chương 1632 Ngoài cửa có quỷ, 2, bao gồm cả bản thân Triệu Khách cũng được quỷ cầm canh cổng ở trên lưng, Chỉ thấy quỷ cầm canh gõ cái chiên đồng trên tay cạch một tiếng, sau đó lại nghe quỷ cầm canh hô lên, đi. Những hài tử mặt đen sau lưng lại khiêng quan tài lên đỉnh đầu, vừa đi vừa nhảy, lục lạc dưới chân vang lên đinh đan, trong mồm hát vang một bài đồng dao, tiếng ca quanh quẩn trong núi rừng. Tức Nhi khóc, Hoa Nhi náo, trong một bao mì có thuốc diệt chuột, Hoa Nhi khóc gọi nải nải, nương trong phòng chứa củi hét lên, mặt trời không thấy, mặt trăng không thấy, nải nải trong phòng chứa củi cười, Hoa Nhi đừng khóc, Hoa Nhi đừng làm loạn, nải nải cho ngươi ăn mì. Tiếng đồng dao phối hợp với lục lạc khiến người ta càng nghe càng cảm thấy hoảng hốt. Triệu Khách cẩn thận nghe một lần, chỉ cảm thấy sau lưng như bị kim đâm, thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía hình ảnh khắc họa trên chiếc quan tài phía sau. Trong lòng suy nghĩ rốt cuộc Vương Ma Tử bị lệ quỷ nhập xác như thế nào? Là nguyên nhân của lệ quỷ, hay là nguyên nhân của Vương Ma Tử? Lúc Triệu Khách đang suy nghĩ, chỉ thấy cỏ cây xung quanh dần mơ hồ, chờ đến khi Triệu Khách lấy lại tinh thần đã phát hiện phòng ốc trước mặt, cẩn thận quan sát. Trong lòng Triệu Khách nhảy dựng, đây không phải là nghĩa trang kia sao? Nhớ kỹ lúc vết nứt mở ra, bọn họ đứng ở bên ngoài thấy rõ phía sau vết nứt là một nghĩa trang rách nát, tiếp theo hắn bị một đôi huyết thủ kéo vào. Không ngờ hắn lại nhìn thấy nghĩa trang ở chỗ này, xem ra, cái nghĩa trang này là đại bản doanh của con hàng lệ quỷ này, còn chưa chờ Triệu Khách hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy quỷ cầm canh đóng cửa lớn nghĩa trang. Hắn ta quay đầu, nhếch miệng cười với Triệu Khách, tiểu sư phụ, trời đã sắp sáng. Thời gian không còn sớm, ngươi cũng nghỉ ngơi sớm một chút, ngươi xem đã chuẩn bị xong phòng khách cho ngươi rồi. Chỉ thấy lúc quỷ cầm canh nói lời này, đưa tay chỉ vào một bộ quan tài trong góc tường. Cổ quan tài kia vừa nát vừa cũ, quỷ cầm canh vừa đưa tay gõ, chỉ thấy ba bốn con chuột to chi chi chui ra từ lỗ thủng phía dưới quan tài. Nhìn cái quan tài đầy cứt chuột trước mặt, Triệu Khách thật sự không muốn nằm vào, thuận miệng tìm một lý do nói với quỷ cầm canh bên cạnh, ha ha, ta vẫn chưa buồn ngủ. Các ngươi nghỉ ngơi trước đi, vừa hay ta sắp xếp lại đồ đạc một chút, chờ đến đêm làm đồ ăn cho đại vương. Quỷ cầm canh suy nghĩ, gật đầu cũng không ép buộc nữa, chỉ khẽ nói bên tai Triệu Khách, vậy ngươi tuyệt đối đừng đi ra ngoài, có ai gõ cửa cũng không được mở ra. Quỷ cầm canh nói lời này rất buồn cười, nếu đổi thành người khác sẽ hận không thể ngươi chân trước tiến vào trong quan tài ngủ, chân sau ta đã mở cửa bỏ chạy. Nhưng Triệu Khách nhìn quỷ cầm canh nghiêm túc nói như vậy, không nhịn được híp mắt, tò mò nói, vì sao? Hừ hừ. Quỷ cầm canh cười lạnh, khẽ nói bên tai Triệu Khách, bởi vì ngoài cửa có quỷ. Có quỷ, Triệu Khách ngạc nhiên, con mắt nhìn chằm chằm quỷ cầm canh, nói thầm, ngươi không phải là quỷ à? Dường như nhìn ra vẻ nghi ngờ của Triệu Khách, quỷ cầm canh cũng không giải thích, vỗ vai Triệu Khách, không tin, ngươi tự nhìn đi, đừng đi xa quá, đừng bị dọa chết mới được. Nói xong, quỷ cầm canh không tiếp tục để ý đến Triệu Khách nữa, bên ngoài đã sắp sáng. Chỉ thấy quỷ cầm canh tùy ý tìm một cái quan tài nằm vào, về phần những quỷ oa oa mặt đen kia, đã không thấy bóng dáng từ lâu. Triệu Khách còn chưa suy nghĩ rõ ràng ý của quỷ cầm canh, ngay sau đó đã thấy trong đêm tối dần xuất hiện một vòng ánh sáng nhạt, trời hừng sáng, trong không khí lại bắt đầu tràn ngập một làn sương trắng thật mỏng, như một dải lụa trắng muốn bao phủ toàn bộ nghĩa trang. Trong chốc lát, toàn bộ nghĩa trang trở nên yên tĩnh, nhìn từng dãy quan tài chỉnh tề trong nghĩa trang. Ánh mắt Triệu Khách không khỏi đánh giá chiếc quan tài màu đen kia. Hắn cẩn thận cất bước đi đến trước quan tài màu đen, nhẹ nhàng gõ hai cái. Phanh phanh, rõ ràng là quan tài bằng gỗ nhưng gõ vào lại như là hòn đá. Triệu Khách đi vòng quanh quan tài cẩn thận quan sát một lát, nhìn hoa văn điêu khắc trên quan tài, trong lòng hắn không khỏi suy nghĩ, nếu lúc này hắn thả một mồi lửa đốt cả nghĩa trang lẫn chiếc quan tài này sẽ như thế nào? Nhưng Triệu Khách chỉ suy nghĩ ý tưởng này một chút. Dứt khoát từ bỏ ý tưởng này, cũng không phải vì Vương Ma Tử, một ngựa trả một ngựa, trong lòng Triệu Khách cũng không thèm để ý sự sống chết của Vương Ma Tử, hắn ta dạy bảo hắn vì hắn ta nợ nhân tình, nhưng hai người cũng có chút giao tình, hắn sẽ giết chết lệ quỷ bám vào trên người Vương Ma Tử, có thể cứu được Vương Ma Tử thì cứu. Nhưng không cứu được, hắn cũng không thể kéo cả mạng của mình vào. Triệu Khách cảm thấy nếu mọi việc thật sự đơn giản như vậy, dù vị nhập xác Vương Ma Tử và quỷ cầm canh ngu đến tận chân trời, đi ra ngoài không mang não, cũng không thể tùy ý ném hắn ở chỗ này, cho nên cách giải thích duy nhất, cũng là những lệ quỷ Vương Ma Tử này căn bản không quan tâm Triệu Khách làm gì. Thậm chí cũng không quan tâm Triệu Khách có nhân lúc bọn họ đang ngủ, mở cửa bỏ chạy hay không. Chương 1633 quỷ gõ cửa hắn không rõ rốt cuộc những lệ quỷ Vương Ma Tử này có chỗ dựa như thế nào, nhưng Triệu Khách không muốn cứ đần độn u mê như vậy. Suy nghĩ một chút, Triệu Khách lấy ra lương khô và nước đã được chuẩn bị trước trong không gian giới chỉ, ăn uống no đủ trước đã. Dù sao dày vò cả một đêm, hắn còn chưa uống một giọt nước nào, trong bụng đã sớm đói đến mức kêu to lộc cộc Ăn uống no đủ, Triệu Khách cũng không vội rời đi, ánh mắt đánh giá nghĩa trang này một chút. Nói là nghĩa trang, thật ra càng giống một căn phòng cũ chỉ còn lại một nửa. Đây là một tòa đại viện tam tiến, hai căn phòng bên cạnh đã sớm sụp đổ. Một đống đổ nát vách tường rách nát, lờ mờ có thể thấy một số đồ dùng hàng ngày bị đè ép dưới đống đổ nát. Triệu Khách cũng không biết bên dưới còn có cái gì nữa, hắn đẩy cửa phòng ra. Ông, cánh cửa gỗ không biết đã bao lâu không được mở ra tạo nên một tầng bụi mỏng, dưới làn bụi mịt mờ, ánh sáng yếu ớt còn không thể chiếu sáng trong phòng. Từng tia ánh sáng nhạt như là ánh đèn chiếu vào căn phòng rách nát qua ô cửa sổ, không đến mức khiến căn phòng quá tối. Có thể thấy theo Triệu Khách đẩy cửa ra, bụi bặm cuốn lên trôi nổi trong không khí như là bông tuyết. Chắc nơi này phòng gia công, Triệu Khách cẩn thận quan sát, bên trong ngoại trừ một cái bàn, bên cạnh trưng bày gọn gàng từng tầng quan tài, nhưng những chiếc quan tài này đều là bán thành phẩm. Trong hiện thực, Hán tộc không cho phép hỏa táng, tuy có cửa hàng quan tài nhưng đã không có người Hán đi mua quan tài. Muốn có quan tài phải về thôn quê, tìm một sư phụ đặt làm, dù không mở cửa hàng, nhưng mọi người đều biết nhà ai làm quan tài. Lúc trước, Triệu Khách vì tìm một chiếc quan tài không tệ, để bản thân có thể ngủ ngon, đặc biệt về nông thôn nhờ người làm quan tài cho hắn, cho nên hắn hiểu rõ một số quy tắc làm quan tài, ví dụ những cái quan tài bán thành phẩm này, phần lớn đều chỉ làm theo một khuôn mẫu, hoặc là đánh bóng mấy tấm gỗ, đặt ở chỗ đó làm đồ dự phòng, phải đợi đến khi có người đặt quan tài, bọn họ mới có thể làm quan tài. Bởi vì cái gọi là sư phụ không làm gỗ ngã xuống đất là chỉ người đã qua đời, ý là không làm quan tài cho người chết, điều này là một điểm xấu, cho thấy người nhà này không lên kế hoạch trước, coi nhẹ thiên đạo nhân luân. Ngoại trừ quy định này, quan tài không thể có đinh, coi trọng vật liệu gỗ, tính toán nắp quan tài, quy củ trên mặt kích thước, từng điều đều phải rõ ràng. Trong hiện thực có rất ít sư phụ coi trọng những quy củ này, vì đây là quy củ của Hán tộc, nghĩ lại cũng đúng, đã là đồ nhà mình. Dù người ngoài học giống thế nào cũng chỉ học được da lông, dù người khoác lác đến chân trời, cho thêm bao nhiêu thứ xinh đẹp cũng không phải văn hóa của nhà mình, vì người căn bản không có căn cơ đó. Triệu Khách nhìn thoáng qua sách vở để trên bàn, bước tới cầm lấy một quyển, thổi lớp bụi phủ bên trên ra, đây đúng là sổ sách. Triệu Khách cũng chỉ nhìn thoáng qua, căn bản không có hứng thú, tiện tay ném sổ sách lên trên bàn, cuốn sổ dày khoảng hai ngón tay tầm một tiếng, đập mạnh vào trong bàn. Trong chốc lát chỉ thấy tro bụi trên bàn tung bay, trong lòng Triệu Khách lập tức thấy hối hận, đưa tay quét qua trước mặt, muốn thi triển nhiếp nguyên thủ quét tro bụi ra. Đột nhiên, hắn cảm giác trên tay nặng nề, xúc cảm lạnh buốt trơn ướt như thứ gì đó đột nhiên rơi vào trên tay hắn. Triệu Khách quay đầu nhìn, trong lòng lộp bộp nhảy dựng, không biết trên tay mình đã có thêm một cái đầu lâu từ lúc nào. Dường như đầu lâu bị chấn động, chỉ thấy hai con rết đầu đỏ thân đen nhánh nhanh chóng leo ra ngoài theo hốc mắt trống trải. Cái đầu màu đỏ thắm, hai đầu xúc giác dài nhỏ, lít nhà lít nhít xúc giác nhanh chóng leo ra theo hốc mắt của khô lâu, nhưng Triệu Khách lắc tay một cái, lại hất hai con rết này xuống đất, hai con rết vừa rơi xuống đất đã có hai đạo kiếm mang như kim châm lập tức đâm xuyên qua đầu hai con rết. Triệu Khách ngồi xổm xuống, ngón tay nhấc một con rết lên. Không biết hai con rết này đã ký sinh trong đầu lâu bao lâu, vừa mập vừa to, thân thể to như ngón tay cái, dài khoảng một thước, trên lưng đen kịt bóng loáng. Đầu đỏ như máu. Hiếm có. Triệu Khách hít mắt thu hai con rết vào không gian giới chỉ, đây chính là món ngon hiếm có, bôi hương liệu, một con dùng lửa nướng, một con dùng dầu chiên, lại phối hợp một bát rượu lâu năm, hương vị đó thật sự là. Sau khi cất con rết, Triệu Khách ngẩng đầu nhìn lên đỉnh đầu, trên xà nhà còn có một sợi dây thừng trống không? Tự sát, hay là? Hắn bị giết. Thấy thế, Triệu Khách vung nhiếp nguyên thủ lên quét qua trong phòng, chỉ thấy tro bụi trên mặt đất bị nhiếp nguyên thủ đẩy ra. Quả nhiên, trên mặt đất có một bộ hài cốt tán loạn, thoạt nhìn là bị treo cổ ở trên sợi dây thừng. Sau một thời gian dài xác chết bị hư thối, cổ không chịu được trọng lượng của thân thể nên đứt gãy. Cái đầu bị kẹt lại trên dây thừng, vừa rồi bị hắn ném sách gây ra chấn động nên mới rơi xuống. Về phần là tự sát hay bị giết, Triệu Khách cũng không rõ nữa. Chương 1634 quỷ gõ cửa, 2, nhưng nhìn khoảng cách này, Triệu Khách đoán khả năng hắn ta bị giết khá cao. Trừ khi tên này giẫm lên bàn, nhảy dựng lên, trồng đầu vào trong dây thừng. Nếu đúng là như thế, Triệu Khách cũng phải khâm phục ý tưởng tự sát của tên này. À, dựa vào tia sáng yếu ớt mơ hồ, Triệu Khách đột nhiên thấy phía dưới hài cốt còn có một quyển sổ màu đen, hắn nhíu mày cầm quyển sổ lên. Trên sổ viết bốn chữ lớn, định luận nắp hầm, đưa tay lật dở, sau khi Triệu Khách đọc nhanh như gió qua hai trang, hóa ra đây là một quyển bút ký, khi người này còn sống đã ghi lại một số kiến thức của mình vào trong quyển sổ. Bút ký của thợ làm quan tài, khá thú vị. Ánh sáng trong phòng không được tốt, Triệu Khách dứt khoát đi ra ngoài, dựa vào ánh sáng bên ngoài cẩn thận lật xem. Cũng như đã nói ở phía trên, sư phụ không làm gỗ ngã xuống đất, phần lớn đều là lão nhân cao tuổi tự đến cửa đặt quan tài. Nếu lão nhân không tiện đi, sẽ sai tử nữ đến nhà đặt làm quan tài từ trước. Tất nhiên trong này cũng có rất nhiều tình người ấm lạnh, có cái cần vẻ ngoài, có cái cần bên trong, cũng có người cần cả vẻ ngoài lẫn bên trong. Ví dụ yêu cầu sư phụ làm tinh xảo một chút, nhưng nguyên liệu dùng cho quan tài lại là vách quan tài mỏng nhất. Có người yêu cầu quá đáng khiến thợ làm quan tài cũng không nhìn được, vụng trộm cho thêm hai tấm ván ở dưới đáy quan tài. Đương nhiên cũng không thiếu con có hiếu nhưng nghèo đến len ken, lại đi bán ruộng đất mua một cái quan tài tốt hơn chút cho người thân nhà mình. Triệu Khách lật một lượt, ánh mắt chợt lóe lên, chỉ thấy trong phần ghi chép phía sau có một đoạn nhắc đến quan tài đen. Ngày 21 tháng 3, người vương gia trong thôn đến mua quan tài, đặt trước chiếc quan tài bảy thước. Không tiếc bỏ nhiều tiền lấy vật liệu gỗ thượng đẳng nhưng lại muốn điêu khắc một bức tranh chảo dầu địa ngục, chỉ mong người này vĩnh viễn ở trong địa ngục. Ta dò hỏi mới biết được là mụ đanh đá của vương gia, đúng là đáng kiếp. Triệu Khách nhìn đến đây, ánh mắt không nhịn được nhìn về phía chiếc quan tài màu đen được đặt ở tiền thính, xem chừng 8-9 phần 10 là nói chiếc quan tài kia. Lại lật sang một trang, phía dưới vẫn còn có nữa, xem ra người trong quan tài bị người người căm hận. Ngay cả thợ làm quan tài cũng chuẩn bị cho nàng một chiếc quan tài màu đen. Ngay lúc Triệu Khách vô cùng phấn khởi xem tiếp, thợ làm quan tài dự định đặc biệt chuẩn bị một số tài liệu tà tính, làm một chiếc quan tài màu đen. Kết quả thợ thủ công như có tật xấu ngắt đoạn, cũng may đây là một bản bút ký hoàn tất, hắn không cần chửi đổng trong lòng. Triệu Khách miết ngón tay, đang định lật sang trang kế tiếp. Đột nhiên. Âm. Ba tiếng gõ cửa giòn vang cắt ngang hành động của Triệu Khách, Triệu Khách ngạc nhiên, không nhịn được nhìn về phía phát ra tiếng gõ cửa. Có người gõ cửa, trong đầu Triệu Khách đột nhiên nhớ đến lời nói của quỷ cầm canh, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị, đặt quyển bút ký màu đen trên tay xuống, lặng lẽ đi tới cạnh cửa. Âm, tiếng gõ cửa lại vang lên, ngay lúc này có một cơn gió lạnh không biết thổi từ đâu tới, thổi qua bên trong nghĩa trang. Xoạt xoạt. Cơn gió lạnh thổi quyển sổ lật lộn xộn, trong chốc lát, chỉ thấy bút ký mở ra theo cơn gió, từng tờ nhanh chóng lật qua, cuối cùng dừng lại trên tờ mà Triệu Khách đang chuẩn bị lật đến, chỉ thấy trang giấy lật ra, trên dòng đầu tiên lại viết ba chữ quỷ gõ cửa. Âm. Ba tiếng gõ cửa âm vang mạnh mẽ, nếu đổi lại là lúc khác, có lẽ Triệu Khách sẽ lại gần nhìn một chút. Mặc dù bây giờ là ban ngày nhưng xung quanh vẫn tràn ngập một luồng sương trắng, xung quanh hắn là từng chiếc quan tài dựng đứng. Triệu Khách không tự chủ nghĩ đến câu nói kia của quỷ cầm canh, ngoài cửa có quỷ. Nếu là quỷ bình thường, sao Triệu Khách có thể để vào mắt, mặc dù không có năng lực nhưng dựa vào nhiếp nguyên thủ của hắn, cộng thêm vô tướng kiếm kinh, chỉ vài phút đã bắt lại làm thành một món ăn. Nhưng ở nơi này, Triệu Khách không thể không cẩn thận. Vì vậy Triệu Khách không tới gần mà ngưng thần tụ khí. Yên lặng lấy ra tuyết cơ tử từ trong không gian giới chỉ thấy lưỡi đao bị Triệu Khách nắm ngược trong tay. Lưỡi đao sáng như bạc tràn ngập một luồng khí lạnh màu trắng, cảm giác lạnh băng khiến tâm thần dao động của Triệu Khách trở nên lắng động. Âm, không có người mở cửa, nhưng tiếng gõ cửa lại càng mạnh hơn, chỉ thấy cửa nghĩa trang hơi rung động theo tiếng gõ cửa, tạo thành một sợi tro bụi rơi xuống theo khe cửa. Thấy thế, Triệu Khách không khỏi thở sâu. Đôi mắt dần biến thành đồng tử phụ, đồng thời kích hoạt nhân cách tức giận, cao ngạo. Tuy Triệu Khách không có tem năng lực, nhưng năng lực tổng thể của hắn chưa chắc kém hơn một người đưa thư hạ cấp, thậm chí còn mạnh hơn rất nhiều. Từng bước một đến gần cánh cửa, ngũ giác tìm tòi nghiên cứu, phát hiện sau cửa tĩnh mịch, ngũ giác của hắn căn bản không tìm được thứ gì. Lúc này, tiếng gõ cửa này lại trở nên dồn dập, phanh phanh phanh phanh. Trong tiếng gõ cửa vội vàng nóng nảy, Triệu Khách không nhìn được nhíu chặt lông mày, đồng tử phụ nhìn chằm chằm cánh cửa chính yếu ớt trung lên. Chương 1635 thợ làm quan tài ngay lúc tiếng gõ cửa lại vang lên, trong mắt Triệu Khách đột nhiên tuôn ra một tia sáng. Giết, Theo một tiếng kêu lạnh lẽo, tuyết cơ tử trên tay Triệu Khách như là sao chổi, bộc phát ra sát khí kinh người ở trong không khí. Cho dù không có năng lực bị động của vũ khí đại sư và kiếm oán gia trì, trong thời gian lâu như vậy, trình độ nắm giữ của Triệu Khách với vũ khí lạnh vẫn duy trì độ cao kinh người, một mặt là sự thay đổi vi diệu của Triệu Khách trên cấp độ cảm nhận. Một mặt khác, là sự am hiểu của một đầu bếp với tài dùng đao, Triệu Khách vẫn có chút thiên phú ở phương diện này. Hắn lao ra một bước, đao cho người mượn thế bùng lên một tia sáng lạnh chói mắt trong không khí, lưỡi đao khóa chặt ngọn nguồn của tiếng gõ cửa, một đao đâm xuyên qua đến tận chui đao mới dừng lại. Cạch, dù không thấy rốt cuộc sau cửa là cái gì, nhưng Triệu Khách có thể rõ ràng cảm nhận được tiếng lưỡi đao đâm vào huyết nhục. Đôi mắt lạnh chợt lóe lên, Triệu Khách đá bay thanh chặn cửa, kéo cửa lớn ra nhìn. Triệu Khách không khỏi ngạc nhiên, không có người cũng không có quỷ. Ngoài cửa là một mảnh sương mù trắng xóa như bị dìm ngập trong một mảnh đám mây, lại nhìn lên cánh cửa, dòng máu màu đỏ tối còn chưa rơi xuống đất đã đông lạnh thành vụn băng, rơi cộc cộc cộc vỡ nát, tuyết cơ tử đâm xuyên qua từ sau cửa, lại một đao đâm con quạ đen trên cánh cửa, đính cái đầu ở trên cửa. Hóa ra là con chim, sợ bóng sợ gió một trận, trong lòng Triệu Khách thả lỏng, chợt không nhịn được thầm cười rộ lên, còn tưởng là cái gì, hóa ra một con quạ. Suối quẩy. Triệu Khách mắng một câu trong lòng, vốn thứ đồ chơi quạ đen này đã không được người ta yêu thích, đặc biệt là người Trung Hoa đều coi quạ đen là đen đuổi, chứ chưa nói đến quạ đen gõ cửa. Hắn tiện tay rút tuyết cơ tử ở phía sau ra, chỉ thấy lưỡi đao bạc sáng như tuyết không dính một giọt máu, đây cũng là lý do hắn đặc biệt yêu thích cây đao này. Vì Triệu Khách có một số chướng ngại trên mặt tâm lý, luôn cảm thấy lưỡi đao từng dùng một lần sẽ có mùi tanh. Có người nói, chẳng phải những cái nồi sắt, bát đũa, thớt thái thì muỗng kia đều phải vứt đi hay sao? Thật ra đây là một tật bệnh trên mặt tâm lý của Triệu Khách, cũng là một loại cố chấp. Ngươi không thể nói đạo lý với một tên bệnh tâm thần, nếu không ngươi sẽ phát hiện bản thân cũng là bệnh thần kinh. Triệu Khách thu tuyết cơ tử vào trong không gian giới chỉ, thở dài một hơi trong lòng, ánh mắt đánh giá xung quanh một chút, phát hiện bên ngoài hoàn toàn là một mảnh trắng xóa. Hắn thử dùng ngũ giác cảm ứng một chút, cho dù có nhân cách cao ngạo gia trì, ngũ giác của Triệu Khách vẫn không cách nào tra rõ phạm vi 5 mét xung quanh. Chẳng trách, thấy thế, trong lòng Triệu Khách thả lỏng hơn, chẳng trách đám người quỷ cầm canh không quan tâm hắn có nhân cơ hội chạy trốn hay không, chỉ với một mảnh trắng xóa này còn muốn chạy ra ngoài, dù là hắn cũng bị vấp ngã rất nhiều lần, chưa chắc đã đi được bao xa. Làm không tốt, hắn sẽ đi vòng vòng xung quanh nghĩa trang, chưa chắc hắn đã phát hiện ra, nhưng hắn cũng không định chạy đi, nhìn từ quyển bút ký do thợ thủ công để lại. Chiếc quan tài đen kia là tác phẩm tốn nhiều công sức của thợ thủ công. Một chiếc quan tài tốt như vậy, để lại cho con quỷ bên trong cũng rất đáng tiếc. Nghĩ tới đây, Triệu Khách nhìn thoáng qua con quạ đen trên mặt đất, chỉ thấy con quạ đen đã bị đâm xuyên đầu, cả đầu bị tuyết cơ tử cắt thành hai nửa. Ôi, quạ đen à, đáng tiếc thịt hơi chua không thể ăn. Triệu Khách nói xong tiến lên đá một cái, đạp xác quạ đen vào trong sương mù, chỉ nghe tầm một tiếng, con quạ đen đã biến mất không thấy tung tích. Lùi lại một bước, Triệu Khách tiện tay đóng cửa lớn lại, trong lòng suy nghĩ thời gian vẫn còn sớm, hắn xem hết quyển bút ký của thợ thủ công trước, tìm hiểu rõ ràng lai lịch của chiếc quan tài đen kia, biết đâu có thể tìm được một số manh mối có giá trị từ đó. Nhưng khi Triệu Khách ngẩng đầu lên, đồng tử co rụt lại, bắp thịt trên mặt trở nên cứng nhắc, ánh mắt nhìn nghĩa trang trước mặt, Triệu Khách không khỏi lấy lại bình tĩnh, xoa mắt cẩn thận nhìn kỹ, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo như hai con rết kia bò lên trên cột sống của hắn. Lít nha lít nhít cái chân tiếp xúc với sống lưng của hắn, khiến trên người nổi một lớp da gà. Ta đây là... gặp quỷ. Triệu Khách không nhịn được nói thầm trong lòng, nghĩa trang trước mặt vẫn là nghĩa trang đó, nhưng lại không phải nghĩa trang vừa rồi, chỉ thấy trước mặt gạch xanh ngói xám, ống khói trên phòng còn bốc lên sương trắng, đá xanh trên con đường nhỏ không nhúng bụi trần, ngay cả chiếc quan tài bên cạnh cũng mới tinh, dường như vì đề phòng quan tài bị ánh sáng mạnh chiếu vào. Còn đặc biệt tỉ mỉ đắp một miếng vải đen lên trên quan tài. Lão đầu tử, nên ăn cơm rồi, ngươi nhanh lên, chỉ nghe trong phòng vang lên tiếng gọi xa lạ, điều quỷ dị là sau khi hắn nghe được tiếng gọi lại không tự chủ được mở miệng nói, tới ngay, sau khi Triệu Khách hô lên, trong lòng lập tức có cảm xúc kỳ quái, cẩn thận cảm nhận một chút, hình như bây giờ hắn không phải là hắn nhưng cũng giống như hắn. Chương 1636 thiếu hai ngày nếu để nói rõ chi tiết, cũng không nói ra được nguyên nhân gì. Chỉ thể dùng câu nói của Trang Tử, Trang Chu mộng điệp hay điệp mộng Trang Chu, thấy bên cạnh có chum đựng nước, Triệu Khách đi qua cúi đầu nhìn, dựa vào nước trong chum có thể thấy vẻ ngoài của hắn đã biến thành một người khác. Người này tuổi khoảng 50, nửa đầu trước bị cạo sạch, nửa đằng sau có một túm tóc tết thành đuôi ngựa nhỏ. Nhìn kiểu tóc tiền tài đuôi chuột này, e rằng là khoảng Khang Hy triều Thanh. Ách, tất nhiên không phải kiểu đầu âm dương trong phim truyền hình, thật ra kiểu tóc của người ở thời đại này gần như không có, xấu đến mức không thể nhìn thẳng, càng không có cái gọi là đầu âm dương trong phim truyền hình, đó ít nhất là tạo hình trong thời kỳ cuối triều Thanh. Tuy chỉ mới 50 tuổi nhưng trên khuôn mặt đen kịt đã hiện đầy nếp nhăn, đặc biệt là trên đôi tay có một tầng vết chai thật dày, chỉ nhìn đôi bàn tay này, đây là người kiếm cơm bằng nghề thợ mộc hơn nửa đời người. Lão đầu tử, ngươi ngẩn ra làm gì, nhanh lên, mì sợi sắp trương rồi. Lúc này, chỉ thấy một phụ nhân hơn 40 tuổi đi ra từ trong phòng, trên tay còn bưng một bát mì sợi. Thấy Triệu Khách đứng tại chỗ không nhúc nhích, không khỏi giận trách, sao nào, mì của ta ăn không ngon, còn phải đưa qua cho ngươi. Phụ nhân nói xong lại đi lên trước, đưa mì đến trước mặt Triệu Khách. Lời nói có ý trách mắng, nhưng sau khi đưa mì cho Triệu Khách còn lấy ra hai củ tỏi từ trong túi tạp về. Trong lòng Triệu Khách cảm thấy ấm áp nhìn bát mì sợi trên tay, cảm thấy thật sự có hương vị của lão phu thê. Nhưng nghe câu này, sao lại khó chịu như thế, nghĩ lại cũng nên nhập gia tùy tục, trước tiên làm rõ ràng có chuyện gì lại nói. Nghĩ đến đây, Triệu Khách thả lỏng tâm tính, cũng không đi vào trong phòng mà cầm bát mì sợi ngồi trên tảng đá lớn bên cạnh bắt đầu ăn. Tất nhiên không thể nói hương vị ngon đến mức nào, thậm chí trong bột làm thành mì sợi còn trộn lẫn một số tàu lương thô ráp. Lúc vừa ăn tất nhiên sẽ thấy hương vị không ngon, nhưng Triệu Khách lại ăn say sưa ngon lành, chỉ với một nhánh tỏi lại phù phù phù ăn hết mấy miếng mì to. Tuy ăn không ngon nhưng cũng có một loại hương vị của nhà. Triệu Khách vừa ăn xong đã nghe thấy sau lưng vang lên một tràng tiếng gõ cửa dồn dập. Tiếng gõ cửa quen thuộc khiến ánh mắt Triệu Khách nhìn chằm chằm cửa lớn sau lưng. Ai vậy? Nghe được tiếng gõ cửa, phụ nhân đi ra từ trong nhà. Ta. Lão Vương. Chỉ nghe sau cửa vang lên tiếng gọi của một người, nghe giọng nói tuổi tác cũng không lớn. Lão đầu tử mở cửa đi, ánh mắt phụ nhân nhìn về phía Triệu Khách, Triệu Khách phủi bụi đất trên người, bước tới mở cửa lớn ra. Sau khi cửa phòng bị Triệu Khách lặng lẽ mở ra một khe hở, chỉ thấy một người đứng sau cửa đột nhiên đưa tay đẩy cửa đi vào. Đây là một người trung niên ngoài 30 nhưng khuôn mặt kia vàng như nến, thân thể gầy gò, nhìn thế nào cũng là dáng vẻ dinh dưỡng không đầy đủ, là Vương Thốt trong thôn. Vừa vào cửa, đầu tiên Vương Thốt nhìn thoáng qua những quan tài ở trong sân, chợt quay đầu nói với Triệu Khách, lâu lão đầu, ta đặt trước một bộ quan tài. Triệu Khách đánh giá Vương Thốt từ trên xuống dưới, gật đầu, đúng là nên mua sớm một chút. Vương Thốt nghe vậy ngạc nhiên, thấy ánh mắt Triệu Khách nhìn mình chằm chằm, đột nhiên tức giận nói, đi đi đi, không phải cho ta, là cho lão nương nhà ta. Ồ, Vương lão thái à, lúc nói câu này trong lòng Triệu Khách lại thấy ngạc nhiên. Vì lời nói này thoát ra từ trong miệng hắn lại không phải lời hắn muốn nói. Ngược lại càng giống thân thể của hắn không tự chủ được mở miệng nói, chỉ thấy Vương Thốt gật đầu, lấy ra một túi tiền triệu nặng, mở túi tiền ra, chỉ thấy bên trong là bạc vụn triệu nặng còn có một vài đồng tiền. Sau khi ước lượng trên tay mấy lần, chỉ thấy Vương Thốt nhét túi tiền trên tay vào tay Triệu Khách. Ngươi là lão thợ thủ công, phải dùng nguyên liệu tốt nhất, quan tài càng dày càng tốt, phụ nhân đứng bên cạnh thấy thế. Một tay cầm lấy túi tiền trên tay Triệu Khách ước lượng một chút, đôi mắt kia sắp híp đến mức không thấy con ngươi, mở miệng đồng ý, được được được, ngài yên tâm, đến lúc đó bảo đảm làm lão thái thái hài lòng. Tuy ngày thường vừa nhắc đến vị lão thái vương gia này, mọi người đều hận nàng ba phần, đừng nhìn là một phụ nhân nhưng là ác phụ nổi tiếng mười dặm tám thôn, vì cháu ngoại của nàng làm tri phủ nơi này, càng khiến lão thái bà này ngông cuồng hơn, mồm miệng gay gắt thì thôi đi, lúc ra tay cũng rất nghiêm túc. Rất nhiều người trong thôn từng bị nàng đánh, nhưng chỉ là như thế thì cũng thôi, cùng lắm né tránh một chút là được. Hết lần này tới lần khác nghe nói lão thái này biết tà pháp, thủ đoạn cũng rất lợi hại, cũng vì nàng dâu của Vương Thốt cãi nhau với lão thái vài câu, kết quả không lâu sau đã khiến nhà mẹ đẻ của Nhi tức gà chó không yên, cũng không biết đã dùng thủ đoạn gì, khiến người trong nhà luôn nghe thấy tiếng gà gáy bên ngoài lúc nửa đêm, đi ra ngoài nhìn có thể thấy trong ổ gà nhà mình đầy máu tươi. Cuối cùng vẫn là Nhi tức khóc lóc cầu xin Vương lão thái, lúc này mới bình an vô sự. Chương 1637 thiếu 2 ngày, 2, thử nghĩ xem, ngay cả Nhi tức nhà mình cũng ra tay ác như vậy, chứ đừng nói đến là nhà khác. Nhưng vì cái gọi là không nể mặt sư cũng phải nể mặt Phật, trên tay có một túi bạc triệu nặng như vậy, có thể sánh bằng tiền quan tài của một gia đình phổ thông. Đừng nóng vội, lâu lão đầu, đi ra ngoài với ta, ta có yêu cầu cho ngươi. Chỉ thấy Vương Thốt đưa tay lôi kéo Triệu Khách ra ngoài cửa, dường như đặc biệt kiêng dè lão phụ sau lưng Triệu Khách. Sau khi lôi kéo Triệu Khách đi ra cửa mới nghe Vương Thốt khẽ nói, ta cần gấp, chậm nhất là phải đêm mai. Ngày kia, chỉ thấy Lâu lão đầu dùng ngón tay tính toán thời gian, không khỏi hơi nhíu mày, khẽ nói, sao thế, chẳng lẽ lão thái thái đã đi rồi, nơi này coi trọng sẽ chôn cất người chết vào ngày thứ ba, tục xưng là phục tam, hoặc là đắp mộ, lũy tam phần. Nhưng nếu là ngày thứ ba thì thời gian không đúng, tính cả ngày hôm nay đã là ngày thứ tư, hiện tại Vương Thốt cần gấp như vậy, e rằng Vương lão thái này đã không chịu được nữa. Nhanh, nhanh, nhưng ta còn có một việc, ngươi phải hứa với ta. Sau khi Vương Thốt thuận miệng đối phó hai câu, đột nhiên trợn mắt, đưa tay một phát bắt được cánh tay Triệu Khách. Triệu Khách vô thức muốn vung tay hất ra, lại phát hiện sức lực của mình không tránh được Vương Thốt. Lại suy nghĩ thấy cũng đúng, bây giờ hắn không phải là hắn, mà là một thợ thủ công quan tài, Lâu lão đầu. Tất nhiên sức lực không sánh bằng hán tử hơn 30 tuổi Vương Thốt này. Chỉ thấy Vương Thốt cảnh giác quan sát hai bên một chút, móc ra một túi tiền từ trong ngực nhét vào trong tay hắn. Túi tiền trĩu nặng tới tay khiến Triệu Khách không nhịn được nhíu mày, tuy hắn cũng không phải Lâu lão đầu chân chính, nhưng vừa rồi Vương Thốt đã đưa tiền, lúc này lại đưa cho hắn một túi tiền nữa. Nếu nói không có chuyện ẩn ở bên trong, đó là chuyện không thể nào. Quả nhiên, chỉ thấy Vương Thốt đột nhiên đè thấp giọng, khẽ nói, Lâu lão đầu, cổ quan tài này của ta, ngươi phải, lúc nói chuyện, Vương Thốt đưa mặt lại gần, khẽ nói bên tai Triệu Khách. Nhưng Triệu Khách cẩn thận nghe lại không nghe được cái gì. Chỉ thấy Vương Thốt nói xong, hắn lại gật đầu tỏ vẻ làm được. Đã nói rõ rồi đấy, Vương Thốt nói xong buông tay Triệu Khách ra, xoay người nhanh chóng rời đi. Lão đầu tử, sao thế, chỉ thấy phụ nhân đi ra từ sau cửa, tiến lên trước hỏi, nhưng lúc phụ nhân nhìn sang Triệu Khách lại hơi ngạc nhiên. Triệu Khách không để ý đến, chỉ nói đã bàn bạc ổn thỏa, tuy nhiên hắn cũng không biết yêu cầu của Vương Thốt là cái gì. Hắn cất bước đi vào trong nội viện, sau khi Triệu Khách rời đi. Trong đầu phụ nhân không khỏi nhớ lại khuôn mặt vừa rồi của Triệu Khách, dữ tợn âm trầm, ánh mắt hung dữ như bao phủ một tầng mây đen, cứ mỗi lần phụ nhân nhớ tới đều không tự chủ được trùng mình một cái. Bước tới đẩy cửa phòng ra, chỉ thấy Triệu Khách đi vào trong nội viện, nhưng sau khi bước qua cửa, Triệu Khách ngẩng đầu nhìn lập tức ngạc nhiên. Hắn quay đầu nhìn cánh cửa sau lưng, phát hiện phụ nhân đã không còn bóng dáng, ngoài cửa tối om, thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng chó sủa ở trong thôn, điều này. Lúc vừa đi ra vẫn là ban ngày, bây giờ đi vào đã biến thành đêm tối. Chẳng trách Triệu Khách không thể làm quen ngay được. Lão đầu tử, nhanh đóng cửa lại đi, chỉ nghe phụ nhân trong phòng thúc giục vừa tự thở dài, ôi, lão thái thái vương gia thật sự không để người ta bớt lo, ngươi nói xem người đã chết, hôm nay cũng hạ táng còn đột nhiên nhảy nhót trong quan tài, người trong thôn đều sắp bị dọa chết. Đã chôn cất rồi hả? Triệu Khách suy nghĩ một chút. Lúc này mới nghĩ hắn chỉ đi tới một bước, lại đã hoàn thành quan tài, ngay cả người cũng được chôn cất. Về phần quá trình làm quan tài trong một ngày một đêm qua như thế nào, lại như đột nhiên bị cắt mất một tờ, phụ nhân trong phòng vẫn tiếp tục nói thầm. Ngươi nói xem, mọi người đều nói nhập thổ vi an, lão thái bà này chết rồi còn không yên ổn, nhưng nàng chết đi khỏi phải nói nàng dâu Vương Thốt vui mừng đến mức nào, cuối cùng nàng dâu này đã nở mày nở mặt, nếu không chẳng biết phải sống cùng lão thái bà kia bao nhiêu năm nữa. Phụ nhân lắm mồm lẩm bẩm một tràng, đặc biệt là nàng dâu Vương Thốt, trước ngực lại có cái bớt hình trăng lưỡi liềm thật to. Triệu Khách nghe đến đó, đột nhiên cười rộ lên hỏi, sao ngươi biết có bớt, ta thấy lúc nàng cho bú, hai tử nhà Vương Thốt đã 3 tuổi rồi còn cho bú sữa. Đúng là, phụ nhân nói đến đây không khỏi cười ra tiếng, chợt thúc giục, nhanh lên, giường đã trải tốt rồi, nhanh lên giường ngủ. Nghe thấy lên giường ngủ, Triệu Khách suýt nữa trượt chân một phát. Vừa nghĩ đến dáng người như bầu nước của vị lão phụ kia, khóe miệng giật một cái, ánh mắt thấy cửa tiền sảnh đã đóng lại, đôi mắt linh hoạt đảo quanh, vội vàng nói, ngươi ngủ trước đi, ta còn chưa dọn dẹp sạch sẽ nguyên liệu làm quan tài trước đó. Nói xong, Triệu Khách co cẳng bỏ chạy, ôi, ngày mai, lão phụ thò đầu ra từ cửa sổ, thấy thế vội vàng vẫy tay gọi Triệu Khách, nhưng Triệu Khách thấy thế lại bước nhanh hơn, vọt lên một bước xông ra khỏi phòng trước. Chương 1638 Lão Thái Vương gia quỷ chết đầu thai. Thấy thế lão phụ không nhịn được mắng một câu, quay người thổi đèn đi ngủ. Ông, Triệu Khách nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, trong phòng trống trải, trên mặt đất toàn là mảnh gỗ vụn. Ngoài trừ mảnh gỗ vụn còn có một đống đồ vật vụn vặt lộn xộn, sở dĩ Triệu Khách chú ý đến những thứ này, là vì nhìn thế nào cũng thấy những thứ này không liên quan đến quan tài. Ví dụ như xương gà, một quyển đại bi chú, dây đồng tiền cũng một đống lung tung rối loạn đặt chồng chất trên bàn. Đào Mộc, ngón tay Triệu Khách cầm một túm mảnh gỗ vụn trên bàn, đặt ở chóp mũi nhẹ ngửi một hơi, phát hiện lại là phấn đào mộc, cầm lấy dây đấu bên cạnh, bên trong lại tràn ngập mùi tanh nồng, dường như là máu bồ câu nhưng lại không giống lắm. Kỳ quái, rốt cuộc hắn làm chiếc quan tài này như thế nào? Triệu Khách nhớ kỹ trong quyển bút ký kia, hình như Lâu lão đầu hận Vương lão thái này đến nghiến răng nghiến lợi, dự định đặc biệt chế tác một chiếc quan tài. Về phần chế tác như thế nào, hắn còn chưa kịp xem, kết quả quả đen gõ cửa cắt ngang hắn. Hiện tại vẫn không biết rốt cuộc bộ quan tài này có bí mật như thế nào. Ngay lúc trong lòng Triệu Khách thấy nghi ngờ, chỉ nghe sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng gọi. Lâu lão đầu có ở đó không? Nghe giọng nói, người này đã vào trong sân. Triệu Khách đi ra ngoài nhìn, chỉ thấy một lão thái thái thoạt nhìn khoảng 80 tuổi đang đứng ở trong sân. Ngươi là? Triệu Khách nhìn lão thái một chút, chỉ thấy ánh mắt lão thái sáng ngời, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười, hôm nay nhà ta có việc, theo thường lệ đến đưa cho ngươi một miếng thịt heo, nhưng đưa cho quá nhiều người nên hơi chậm, lão đệ đừng thấy lạ. Chỉ thấy lúc phụ nhân nói lời này, còn đặc biệt giơ khối thịt trên tay lên ra hiệu, vì thiếu mất hai ngày, Triệu Khách cũng không rõ ràng trong hai ngày trống rỗng này đã xảy ra chuyện gì. Chỉ tưởng là nhà ai vừa có tang lễ, lúc đầu cũng không để ý lắm, chỉ có điều đôi mắt nhìn về phía miếng thịt heo kia, Triệu Khách trợn to mắt, mặc dù bây giờ không phải là mùa hè, buổi đêm hơi lạnh, nhưng chờ Triệu Khách cẩn thận nhìn thứ được gọi là thịt heo kia, mồ hôi lạnh trên trán Triệu Khách lăn xuống dọc theo khuôn mặt. Chỉ thấy trên miếng thịt heo trắng nõn nà kia có một cái bớt nguyệt nha, rất rõ ràng ở dưới ánh trăng. Lại nhìn lão thái đi tới trước mặt, lão thái đang bước đi dưới ánh trăng nhưng lại không thấy cái bóng ở dưới chân. Nếu thật sự là lâu lão đầu thấy tình cảnh này, e rằng đã sớm sợ đến mức co quắp ngồi dưới đất, nhưng Triệu Khách lại khác, tuy trong lòng thấy giật mình nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, tuy không rõ đây là sự thật hay ảo tưởng, nhưng nhìn lão thái đi tới, Triệu Khách lại có thể cảm nhận được từng tia ý lạnh trong không khí, chỗ nào cũng có sự lạnh băng khiến người ta cảm thấy như châm gai nhọn. Trong đôi mắt đục ngầu kia lộ ra một tia sáng, trên mặt lại tỏ ra nhẹ nhõm, nhếch miệng cười nói, ha ha, lão tỷ nhi thật sự khách sáo, cứ để thịt ở trên bàn đi, ta còn có việc, không tiễn lão tỷ nữa. Triệu Khách nói xong, gót chân lùi lại một bước, cả người lùi vào trong cửa. Ôi, ta đi từ xa đến đây, miệng đắng lưỡi khô, lão đệ cũng không cho miếng nước uống à, nhưng lão thái lại không có ý dừng bước, cất bước muốn đi theo. Thấy thế, Triệu Khách vỗ một cái vào gáy thật mạnh, giả vờ dáng vẻ hồ đồ, ngài xem đầu óc của ta này, lão tỷ ngồi xuống chờ ta, trong phòng ta có nước trà ngon vừa pha, đợi ta mang cho ngài. Hừ, vậy còn tạm được, nhanh lên. Lão thái nghe vậy nhếch miệng cười một tiếng, dưới ánh trăng, màu da của lão thái càng có vẻ tái nhợt, da mặt chảy nhão, đưa tay sờ gò má màu đỏ chót, cái miệng rộng đỏ tươi cười rộ lên, cảm giác bắp thịt trên mặt như muốn nứt ra. Triệu Khách thấy thế xoay người đi vào tiền thính, ánh mắt đánh giá xung quanh, với trạng thái hiện tại của hắn, đừng nói đối phó vị lão thái thái bên ngoài, dù là tên ma bệnh vương thốt hơn 30 tuổi kia cũng không phải đối thủ của hắn. Nghĩ đến đây, ánh mắt Triệu Khách nhìn về phía những cái quan tài bán thành phẩm bên cạnh. Ôi, ta nói tiểu lão đệ này, sao nước trà của ngươi lại lâu như vậy, sao nào, chê lão thái bà ta không uống nổi lá trà nhà ngươi à, tiếng nhạo bán quái gở. Chỉ thấy đôi giày thêu màu đỏ chót đặt chân đi vào từ ngoài cửa. Lúc nói lời này, chỉ thấy lão thái đã đi vào, nhưng đưa mắt nhìn lên lại thấy trong tiền thính rỗng tuếch, không thấy bóng dáng Triệu Khách. Thấy thế, lão thái đột nhiên nhướng mày, trên khuôn mặt tái nhợt lập tức tỏ ra lạnh lùng. Sao nào, lão thân có ý tốt mang thịt đến cho ngươi, ngươi lại đối phó lão thân như vậy, lâu lão đầu, ngươi đúng là không ra gì. Chỉ thấy lão thái kia nói chuyện, ánh mắt nhìn thoáng qua, trong tiền thính lớn như vậy, ngoại trừ cái bàn ký sổ kia, cũng không có gia cụ nào hết. Nếu có cũng là ba chiếc quan tài che kín vải đen ở trước mặt, vì là bán thành phẩm nên chưa có nắp quan tài. Nhưng phía dưới quan tài cũng đệm thêm băng ghế, kích cỡ cũng phải cao cỡ nửa người. Chương 1639 Lão Thái Vương Gia, 2, thấy thế, trên mặt lão thái lập tức lộ ra ý cười, đi đến trước một cái quan tài, chỉ thấy móng tay dài nhỏ vịn vào mép quan tài. Xẹt xẹt. Đương nhiên đồ được dùng làm quan tài không phải nguyên liệu kém gì, nhưng móng tay lão thái lướt qua quan tài một vòng, để lại một vết cào thật sâu, tiếng vang bén nhọn chói tai khiến người nghe cảm thấy như có con kiến bò lên xương cốt cả người, trong lòng ngứa ngáy, Lâu lão đầu, ta tự hỏi những năm qua cũng không đắc tội ngươi, ngươi nói xem ngươi cứ làm quan tài cho tốt, yên ổn sống hết đời này tốt biết bao nhiêu, sao cứ phải gây khó dễ cho ta. Giọng nói lão thái trở nên bén nhọn, có lẽ biết Lâu lão đầu đã nhận ra mình, dứt khoát không lừa gạt nữa. Không nói lời nào, ngươi nói ngươi xem, tại sao cứ phải thông đồng với con tiện tỳ kia, ta đã sớm biết tiện nhân kia không phải thứ gì tốt, còn có tạp chủng do nàng sinh ra căn bản không phải của nhi tử ta, đáng thương cho nhi tử của ta, thuở nhỏ người suy nên vô hậu, ta là nương cũng không dám nói cho hắn biết. Lão thái nói xong, đột nhiên đưa tay chọc một cái, giật xuống miếng vải đen phủ trên quan tài, lại thấy trong quan tài không có gì hết, đảo mắt nhìn về phía chiếc quan tài thứ hai. Hừ, chỉ là ta không ngờ tiện nhân kia lại chó cùng rứt dậu bỏ thuốc độc, hạ độc chết ta. Nói đến đây, lão thái đột nhiên bật cười, trong tiếng cười mang theo vẻ sảng khoái. Ngươi không biết đâu, vừa rồi ta cầm đầu của nàng, tặng một món quà lớn cho nhà mẹ đẻ của nàng, nhìn nương của nàng bị dọa gần chết, e rằng nàng nằm mơ cũng không ngờ, dù ta chết cũng không để nàng kế thừa sản nghiệp của vương gia ta, còn có tên tiểu tạp chủng kia của nàng cũng bị ta ép uống thuốc diệt chuột, ném ra giả ngoại cho chó hoang ăn. Triệu Khách núp trong bóng tối, sau khi nghe nói như thế trong lòng lạnh lẽo. Nhớ kỹ trước đó lão bà của Lâu lão đầu có nói, trước ngực lão bà Vương Thốt có một vết bớt hình trăng lưỡi liềm, lại nghĩ đến miếng thịt bị vị lão thái thái này xách trong tay, cảm giác ghê tởm xông lên đầu. Tất nhiên Triệu Khách không quan tâm miếng thịt này rốt cuộc là thịt gì, nhưng bà chết thì chết đi, lại còn biết thành lệ quỷ quay về giết nhi tức và tôn tử, lại coi thịt của nhi tức là thịt heo đưa đến nhà người khác. Loại bà này cũng không phải hung ác bình thường. Nhưng nghĩ lại hình như nhi tức cũng không phải thứ gì tốt, lại hạ độc chết bà nhà mình, chỉ có thể nói, không phải người một nhà không vào cùng một cửa. Nhưng trong lòng Triệu Khách lại xuất hiện một nghi ngờ, tuy không biết rốt cuộc Vương Thốt yêu cầu một chiếc quan tài như thế nào, nhưng nhìn những tài liệu còn lại, nhìn thế nào cũng không giống một chiếc quan tài bình thường, hơn nữa hắn đã từng gặp chiếc quan tài này, bên ngoài điêu khắc tranh dầu chiên địa ngục, e rằng cũng muốn vị bà này chết không yên bình. Nhưng chiếc quan tài này là Vương Thốt yêu cầu, không biết rốt cuộc tên này đóng vai nhân vật gì trong câu chuyện này. Ít nhất, nghe lời nói của lão thái bà trước mắt, dường như nhi tử của nàng bị nàng dâu mê hoặc, nói trắng ra là mang tai mềm, sợ lão bà. Ngay lúc Triệu Khách đang hoang mang, lão thái đã vén miếng vải đen trong chiếc quan tài thứ hai lên, cúi đầu nhìn lại thấy bên trong trống không. Lão thái thất vọng lắc đầu, xoay người đi đến trước chiếc quan tài thứ ba. Nàng nhếch mũi khẽ ngửi. Mùi người sống khiến đôi mắt lão thái tỏa sáng, hai tay đặt ở mép quan tài, đôi mắt đã không có tròng trắng mắt hoàn toàn biến thành màu đen đặc, ngươi cũng không phải thứ tốt, lại thông đồng với tiện tỳ kia, dùng máu cho đen làm ra nước sơn đen, xương gà khảm ở trên nắp quan tài, trong quan tài đều là chu sa, ngươi muốn ta hồn phi phách tán, vĩnh viễn không siêu sinh. Nói xong lời này, chỉ thấy gân xanh trên mặt lão thái kéo căng, nghiến răng nghiến lợi, cả khuôn mặt cũng bắt đầu vặn vẹo, hiển nhiên ở trong lòng nàng. Lâu lão đầu càng đáng hận hơn, hai tay hung hăng chọc vào quan tài, soạt một tiếng, miếng vải đen bị móng tay của lão thái xé thành hai nửa. Nhưng một trảo này lại bắt hụt, chỉ thấy trong quan tài không có Triệu Khách, mà đặt một bộ quần áo trên người Lâu lão đầu. Trống không, nhìn bộ quần áo ở trong quan tài, đầu tiên lão thái hơi ngẩn ngơ, lúc này trên đỉnh đầu lại truyền đến một tiếng trống to. Ngẩng đầu nhìn lên, vừa hay thấy thân thể trần truồng của Triệu Khách đột nhiên nhảy xuống từ đỉnh đầu, vung tay ném đi. Chỉ thấy trong lòng bàn tay Triệu Khách vẫy ra một mảnh lưới đỏ, là sợi dây đỏ nhuộm tru sát và máu bồ câu trong dây đấu. Hắn đánh đòn phủ đầu khiến lão thái không kịp né tránh, cả đầu bị chụp vào trong tấm lưới đỏ. Sợi dây giỏ chạm đến da thịt của lão thái lập tức như tuyết trắng bị dính than lửa, khiến cả tấm lưới như bị lửa đốt. A! Cảm giác đâm nhói nóng bỏng khiến lão thái ngã nhào xuống mặt đất, hai tay điên cuồng chụp vào trên đầu của mình, thật sự đã đau đớn đến tận trong lòng. Dường như cả cái đầu cũng bị nhóm lửa, thì ra ngay từ đầu Triệu Khách đã trốn ở trên xà nhà, dùng sợi dây đỏ trong dây đấu bệnh ra một tấm lưới. Chương 1640 án Vương Thốt giết lão bà, nhưng thời gian vội vàng như thế, cái lưới do Triệu Khách bệnh ra rất thô ráp, lão thái vùng vẫy mấy lần đã xé rách cái lưới trên đỉnh đầu xuống. Ta ăn ngươi, tránh thoát lưới chu sa, chỉ thấy lão thái hô lên đứng bật dậy từ dưới đất, ánh mắt nhìn qua thấy Lâu lão đầu cởi truồng đã chạy mất dép, thấy thế. Lão thái chỉ thấy vô cùng căm hận, dự định lột da ăn sống Lâu lão đầu, bóng dáng lóe lên hóa thành một đạo tàn ảnh, đuổi theo sát sau lưng. Ngay lúc nàng vừa xông ra khỏi cửa, bên tai đột nhiên vang lên tiếng mắng của Lâu lão đầu, đi đại gia ngươi, ngẩng đầu lên cũng không thấy rõ cái gì, chỉ thấy trên tay Triệu Khách bưng một chậu đồ tối om, đón đầu tạt vào mặt lão thái. Một nồi dầu trơn sền sệt đen xì như tương mè mang theo mùi dầu gây mũi, dội thẳng xuống từ đỉnh đầu lão thái. Trong chốc lát, chỉ nghe lão thái phát ra tiếng thét chói tai thê lương, máu chó đen hòa với sơn là nguyên liệu mà lâu lão đầu làm quan tài cho lão thái vào trước đó. Lúc này còn lại non nửa ống, vừa hay dội hết vào người lão thái. Trong chốc lát, cả người lão thái nóng bỏng đâm nhói, da thịt trên người lập tức bị ăn mòn ra nước màu đen. Chỉ thấy bóng dáng lão thái đột nhiên hóa thành một đoàn sương đen, nhưng thứ mà Triệu Khách dội lên người nàng là sơn. Dù có biến thành sương đen, sơn vẫn dính vào trên người lão thái như là thuốc cao da chó, làm thế nào cũng không rũ đi được. Cực đau đớn, cực hận, chỉ thấy con ngươi màu đen của lão thái đầy căm tức nhìn Triệu Khách. Dù là khi nàng còn sống cũng chưa từng chịu thua thiệt lớn như vậy, chứ đừng nói đến hiện tại nàng còn lợi hại hơn cả khi còn sống. Không ngờ mình tìm đến lâu lão đầu báo thù, trước tiên bị lưới chu sa chụp xuống đầu, sau đó lại bị dội sơn hòa với máu chó đen. Trong chốc lát, lão thái nhìn chằm chằm lâu lão đầu trước mặt, đột nhiên phát ra tiếng kêu kỳ quái, nàng nhào tới trước một cái, móng vuốt trắng héo lạnh lẽo đánh một trảo vào đầu Triệu Khách. Đáng tiếc, Triệu Khách cũng không phải lâu lão đầu, vừa thấy thế đã nhanh chóng trốn ra sau, móng vuốt cào ra một đường vết rách trên cánh tay của Triệu Khách, chỉ trong nháy mắt đã máu me đầm đìa nhưng Triệu Khách không để ý đến. Nhìn lão thái đánh tới, trong hai con ngươi đục ngầu đột nhiên lóe lên tia sáng nhọn như thái dương, tay trái đưa vào trong túi, một cây xương gà bén nhọn bị Triệu Khách nắm trong lòng bàn tay, nhận lấy xung lực do lão thái nhào tới, hắn lao lên một bước, giơ xương gà bén nhọn trong tay lên đâm thẳng vào tim lão thái. Vì lâu lão đầu muốn lão thái vĩnh viễn không được siêu sinh, đương nhiên cây xương gà này chắc chắn không phải xương gà bình thường. Gà già được nuôi hơn 3 năm sinh ra kỳ cốt, đặt dưới ánh mặt trời gay gắt, trên xương cốt sẽ lộ ra một luồng khí tức dương cương dày đặc. Một phát đâm vào trái tim lão thái chắc chắn giống với một đao trí mạng nhất, điều này khiến thân thể lão thái trở nên cứng đờ, không nhịn được dùng hai tay ôm lấy lồng ngực lùi lại hai bước. Trên khuôn mặt kia lúc sáng lúc tối, dường như không ngờ lúc lâu lão đầu nhát gan sợ rắc rối này ra tay lại độc ác như thế. Lão đầu tử, ai đến thế? Đúng lúc này, chỉ nghe trong căn phòng bên cạnh đột nhiên vang lên giọng nàng dâu của lâu lão đầu. Hiển nhiên tiếng động bên ngoài lớn như vậy đã đánh thức người bên trong, nghe được tiếng của lão phụ trong phòng, trong mắt lão thái hơi híp lại, ánh mắt nhìn về phía căn phòng bên cạnh. Không tốt, thấy vẻ mặt lão thái không đúng, trong lòng Triệu Khách chấn động. Không biết có phải chịu sự ảnh hưởng của lâu lão đầu hay không, Triệu Khách đột nhiên nhào tới, nhưng hiện tại Triệu Khách là nhục thể phàm thai, hành động chậm chạp, vừa muốn xông đến đã thấy lão thái nở nụ cười lạnh lùng, thân thể hóa thành một đoàn sương đen đánh về phía căn phòng bên cạnh. Triệu Khách lao lên một bước, hai tay vừa chạm vào cửa phòng trước mặt đột nhiên đẩy ra, lực lượng cực kỳ to lớn đụng bay Triệu Khách ngã mạnh xuống đất, ngẩng đầu lên, chỉ thấy vị phụ nhân kia đi ra từ bên trong. Sắc mặt Triệu Khách lập tức trở nên khó coi, chỉ thấy người đi ra là lão bà của lâu lão đầu, trên tay còn cầm cây châm lửa, cẩn thận nhìn lên, không khó nhận ra mũi chân lão phụ dựng thẳng trên mặt đất, giống hệt với tình cảnh vương ma tử bị nhập xác, lờ mờ có thể thấy được vẻ mặt của lão phụ vặn vẹo, đôi mắt nhìn chằm chằm Triệu Khách, giọng điệu quái gở đưa tay chỉ Triệu Khách, lâu lão đầu, ngươi làm hại ta không thể đầu thai, khoản nợ này ta và ngươi chưa xong đâu, ngươi chờ đi, nói xong lời này. Lão phụ đột nhiên thổi cây châm lửa trên tay, một ngọn lửa đen dính vào ánh lửa bên trên cây châm lửa. Oanh, một tiếng, toàn bộ căn phòng lập tức bị ngọn lửa nuốt hết trong tiếng ầm ầm này. Trong biển lửa vang lên tiếng kêu thảm thiết của lão phụ, đồng thời một sợi khói đen bay ra từ trong biển lửa, huyễn hóa thành bóng dáng lão thái. Nàng đứng ở trước cửa, một tay ôm lồng ngực của mình, ngón tay gõ cạch cạch cạch vào cửa lớn. Sau này, ta sẽ gõ cửa nhà ngươi mỗi ngày để ngươi không được yên bình. Nói xong lời này, bóng dáng lão thái đã nhanh chóng biến mất trước mặt Triệu Khách.